Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thùy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Con trai của tổng tài máu lạnh. Câu chuyện Con trai của tổng tài máu lạnh thì kể về một cậu học sinh cá biệt, khó dạy bảo, mà cô Lăng Hy Tình phải tốn công sức đóng giả nhân viên, trà trộn vào công ty lớn để gặp trực tiếp phụ huynh, cũng chính là cha của cậu bé. Nhưng người đứng trước mặt cô lại chính là bố của bé con mà cô 8 năm trước cắn răng sinh hạ. Cô đau lòng khi thấy đứa con mình giờ lớn lên lại trở nên hư hỏng như vậy. Cô nhất định phải ra tay giáo huấn lại mới được. Nhưng thằng con bá đạo của cô lại lừa cô đến phòng chờ giác để nhốt cô lại. Đang không biết thoát ra như thế nào thì chồng trước lại bất ngờ xuất hiện cứu cô. Ngay sau đó, đứa con còn chưa biết cô cũng là mẹ ruột thì đã chịu hối hận để có thể chấp nhận tình cảm của cô. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Con trai của tổng tài máu lạnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong văn phòng viên của tổng tài tập đoàn Thế Hoa, một thư ký có dáng người thon dài, diện mạo xinh đẹp, lại giỏi giang, đã báo cáo thủ trưởng lịch trình đã sắp xếp ngày hôm nay. Sau chiếc bàn làm việc, một người đàn ông trẻ tuổi đang tao nhã ngồi trên ghế, đôi chân dài vắt chéo, chiếc cằm nhẹ nhàng tựa trên những ngón tay, đôi mắt đen cụp xuống càng thêm vẻ hoàn hảo mê người. Mũi hắn cao và thẳng, lông mi cong và dài, đôi môi thập phần đẹp, các đường nét nổi bật tỏa sức hút quyến rũ nồng đậm, tựa như mỹ nam Hy Lạp cổ đại. Một người đàn ông hoàn mỹ đến giường này thì ai thấy cũng sẽ bị hút hồn. Cho dù đi theo bên người hắn công tác suốt 3 tháng, cô vẫn nhớ trước không thể miễn dịch với gương mặt đẹp trước mắt. Thật xin lỗi nếu lời tiên sinh không có gì phân phó nữa, tôi sẽ không quấy rầy ngài làm việc. Tiếp theo cô vội vàng xoay người rời đi, sợ đắc tội với thủ trưởng, kết cục sẽ phải thu dọn đồ đạc, bị đuổi khỏi cửa lớn công ty. Lôi hận hắn vô cùng đau đầu, day day chán. Nghĩ không hiểu sao tất cả phụ nữ đều giống nhau, cứ nhàm chán dùng ánh mắt háo sắc mà nhìn hắn, khiến hắn suốt mấy năm qua phải đổi không dưới 20 thư ký. Hắn lờ đãng nhìn thoáng qua mặt bàn, dừng lại ngắm một khung ảnh. Anh chụp hắn đang giơ cao tay bế một bé trai, ngoại hình giống hắn như khuôn đúc. Đứa bé cười kể đến phập phần vui vẻ, miệng thiếu chút nữa rậm đến mang tay. Hai tay cậu non mềm ôm cổ hắn, sương to đôi mắt tròn xinh đẹp. Đây là điểm duy nhất khác biệt giữa hắn và con, vì đôi mắt ấy chính là phiên bản của mẹ đứa nhỏ. Rầm. Ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ mông lung đến thất thần, cửa văn phòng đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra, ván cửa vào vách tường. Lôi Hân Hán khó tránh khỏi bất ngờ. Hắn nghĩ cho tới giờ cũng chưa có thư ký hay người nào dám dùng phương thức thô bạo phá cửa vào phòng này. Là nhân viên nào không biết sống chết lấn mặt xông vào. Rầm, thùng thùng thùng. Thanh âm kỳ quái liên tiếp phát ra, chỉ thấy một sáng người gầy yếu thấp bé, tay đang ôm bình nước lớn, vô cùng chật vật ngã sấp xuống trước cửa văn phòng. Bình nước tuột khỏi tay, lăn tròn trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, thẳng tắp hướng đến bàn công tác của hắn. Ùng ục, cái bình lăn mấy vòng rồi đụng vào thân bàn công tác mới ngừng lại. Tên đưa nước cũng vội vàng tiến vào. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đội phương cúi thấp đầu một đường chạy chậm đến trước bàn công tác, dựng bình nước trên mặt đất lên. Thật sự là bình nước nặng quá, vừa rồi không cẩn thận trượt tay một cái, mới chẳng vô thức vô ý quấy nhiễu đến ngài. Nha, đúng rồi, tôi khẳng định đã quên giới thiệu, ngài là Lôi tiên sinh đúng không? Cái miệng nhỏ nhắn của cô lại ngại không ngừng, lại xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Cô ra bộ sáng người đưa nước và đồng phục của đang mặc thực không phù hợp trong hoàn cảnh này. Thấy cô lúng quấn tay chân, cô hết sức đem mấy bình nước mang đến, khiêng lên đặt trên quầy ba ở trong góc tường. Sau đó khom người, móc túi tiền, tựa hồ đang tìm cái gì. Lôi Hân Hán nâng mi cẩn thận đánh giá người trước mắt này. Tóc tai thì bù xù. Tóc tai thì bù xù như tổ quạ. Nói chuyện chẳng ăn khớp, mỗi câu mỗi ý mà ngay cả cử chỉ động tác đều vô cùng khoa trương. Đúng là phụ nữ. Chỉ thấy cô bối rối nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt còn lấm lem dính vết gì đó, có chút lúng túng xấu hổ. Hương hắn lắc lắc hai tay. Sorry, tôi quên đem theo giấy chứng nhận bên người. Thật ra con trai ngài là. Ông quấy càng ngày càng nhẹ, làm ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Không chỉ sắc mặt của Lôi Hân Hán trở nên cực kỳ kinh ngạc, liền ngay cả miệng Lăng Hy Tình vốn nói không ngừng cũng im bặt. Cô vô cùng khiếp sợ nhìn hắn, dùng nhàn tuấn mỹ chết người kia sao lại rõ ràng xuất hiện trước mắt mình. Đồng thời, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.